Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 505, Yamanaka Vir vs. Người áo đen. Đối mặt người áo đen lôi quang, Yamanaka Vir không có chút nào tránh né ý tứ. Tại lôi quang sắp đánh trúng hắn thời điểm, từ lòng bàn chân của hắn nổi lên một trận băng vụ. Chạm tới băng vụ lôi quang bị trong nháy mắt đông kết. Càng làm cho người áo đen không nghĩ tới chính là băng xương thế mà thuận lôi quang ngay cả cánh tay của hắn cũng đông kết. Người áo đen có chút ngoài ý muốn nhìn xem cánh tay của mình, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Yamanaka Vir, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Yamanaka Vir sao? Thú vị, không nghĩ tới ngoại trừ hai người bọn họ cái thế giới này còn có mạnh như vậy người. Nói xong, người áo đen run lên cánh tay. Yamanaka Vir đá liền từ cánh tay hắn bên trên chóc ra. Người cũng rất thú vị a, thế mà có thể phân giải ta đá. Yamanaka Vir vừa rồi công kích không có sử dụng Rinnegan lực lượng, nhưng là hắn đá đã dung hợp âm dương độn. Dù cho không mở ra Rinnegan cũng không nên bị đơn giản như vậy phá giải. Người áo đen sầm mặt lại. Làm Osusuki nhất tộc người, trời sinh liền có loại cảm giác ưu việt. Hắn nói như vậy Yamanaka Vir có thể. Thế nhưng là Yamanaka Vir nói hắn như vậy, hắn thấy đây là một loại vũ nhục. Người áo đen phía sau đỏ vòng lóe lên. Trên thân thể của hắn nổi lên lôi độn chakra, nhìn cùng đệ tứ Raikik vừa rồi sử dụng lôi độn chakra. Hình thức lúc giống như đúc. Sau đó trong chớp mắt người áo đen xuất hiện ở Yamanaka Vir trước mặt. Giơ cánh tay lên hung hăng đập xuống. Raikik, đây là ngươi vừa rồi ngươi công kích cái kia Masman liền là dùng thuật A, một bên Onoki thần. Sắc nghiêm túc hỏi, ân. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà nhìn một chút liền có thể bắt trước ta lôi độn chakra hình thức cùng nhẫn thể thuật. Địch nhân lần này không đơn giản a. Akatsuki bên trong lại có dạng này cường giả. Raikik, người cảm thấy Yamanaka Vir có thể thắng sao? Hắn không thắng được, người ở chỗ này đều sẽ chết. Đệ tứ Raikik không có cho ra đáp án, bởi vì hắn cũng không biết đạo hai người này ai tương đối mạnh. Nhưng là hắn nói ra Yamanaka Vir thất bại hậu quả. Onoki nghe vậy không có đang nói cái gì, đưa ánh mắt rời về phía trong hội trường. Lôi độn chakra hình thức là Yamanaka Vir tại băng độn lực lượng khai phát đến cực hạn trước đó sử dụng nhất tấp nập thuật, có thể nói là chiêu bài của hắn nhẫn thuật thứ nhất. Hiện tại người áo đen dùng lôi độn chakra hình thức tiến hành công kích trực tiếp khơi dậy Yamanaka Vir lòng háo thắng, đồng dạng lôi độn chakra hình thức, đồng dạng lôi độn áo giáp. Trong hội trường hai đạo lôi quang lấp lóe, quyền quyền đến thịt chiến đấu để Yamanaka Vir cùng người áo đen con mắt đều có chút đỏ lên. Trên thân hai người lôi độn chakra càng phát cuồng bạo, trong không khí tràn ngập tĩnh điện, chung quanh ảnh cùng bọn hộ vệ tóc cũng bắt đầu hướng lên lưu động. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Mới đầu đám người còn có thể thấy rõ ràng bóng người. Đến bây giờ chỉ có được Mangekyo Kakashi cùng Obito có thể phân biệt hai đạo lôi quang theo. Thứ tự là ai? Oanh, trong hội trường phát ra đinh tai nhức óc cự tiếng nổ lớn. Hai đạo quấn quanh lấy lôi độn chakra thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. Bạo tạc bụi mù tán đi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Yamanaka Vir lôi độn chakra hình thức đã biến mất. Trên thân thể càng là xuất hiện một cái động lớn, nhìn tựa như là bị nắm đấm đánh xuyên qua. Mà hắc bào nhân thân thể bên trên vẫn như cũ quấn quanh lấy lôi độn chakra. Trên thân cũng không có nhìn ra có rõ ràng vết thương. Yamanaka Vir thế mà thua. Cái này sao có thể? Một bên Temari một bộ không thể tin được dáng vẻ. Những người khác phản ứng cũng cùng Temari không sai biệt lắm. Duy chỉ có Onoki cùng Namikaze Minato vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Lão sư, ngài không lo lắng sao? Kakashi nhìn Namikaze Minato bình tĩnh như thế có chút kỳ quái hỏi. Có gì có thể lo lắng? Sa không có việc gì? Quả nhiên Namikaze Minato vừa dứt lời, Yamanaka Vie trên người động liền chậm rãi biến mất. Không nghĩ tới thuần túy bên trong lôi độn so đấu ta thế mà lại thua ngươi. Bất quá cũng nhiều thua thiệt toàn lực của ngươi ứng phó để cho ta thăm dò rõ ràng ngươi một chút. Tình huống, đón lấy liền giờ đến phiên ta. Yamanaka Vie vừa dứt lời. Người áo đen ý thức liền bị kéo vào đá thế giới. Chung quanh cảnh sắc cải biến. Cũng không có ảnh hưởng áo bào đen tâm thái của người ta. Đối mặt đá thế giới vô tận phong tuyết. Người áo đen sau lưng hồng sắc quang vòng lóe lên. Phong tuyết rốt cuộc không có cách nào tới gần hắn. Sau đó người áo đen hai tay kết ấn. Hắn mi tâm Rinnegan cũng theo đó mở ra. Lấy hắn làm trung tâm đá thế giới bên trong băng tuyết bị phân giải trở thành tự nhiên năng lượng. Cùng nhãn lực. Yamanaka Vie cười cười khống chế tự nhiên năng lượng cùng nhãn lực lần nữa tạo thành băng tuyết. Hướng người áo đen quét sạch mà đi. Song phương cứ như vậy vòng đi vòng lại giằng co. Qua thời gian thật dài, người áo đen chakra rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn. Yamanaka Vie có Sorin hỗ trợ. Muốn làm tại có lấy không hết tự nhiên năng lượng. Mà người áo đen chakra cứ việc cùng nửa cái Kyubi. Cửu vĩ. Tương đương nhưng cũng là có hạn. Người áo đen thần sắc bắt đầu có chút khẩn trương. Động tác cũng biến thành điên cuồng lên. Không ngừng phá hư đá thế giới. Đáng tiếc cái này một thiết đô là phí công. Ngược lại sẽ tăng tốc hắn chakra tiêu hao. Người áo đen biết không có thể tại tiếp tục như thế. Nếu không hôm nay hắn rất có thể nằm tại chỗ này. Cho nên người áo đen không đang do dự sau lưng đỏ vòng chậm rãi hiện lên đến. Rinnegan nhãn lực xuyên qua đỏ vòng đạt được tăng phúc, trong nháy mắt phân giải đá thế giới một góc, mở ra một lỗ hổng về sau. Người áo đen lập tức mượn nhờ lỗ hổng thoát đi đá thế giới. Áo bào đen linh hồn của con người một đến ngoại giới, liền tự động trở về thân thể của mình. Lúc này hắn mới biết đạo vừa rồi cái kia là một cái xen vào hư ảo cùng trong hiện thực không gian. Tại đá thế giới bên trong người áo đen tiêu hao đại lượng chakra. Hắn biết mình đã không có cách nào tại chiến đấu tiếp. Không nghĩ tới giới ninja thổ dân lại có loại này thực lực. Bất quá hết thảy còn chưa kết thúc. Hôm nay ta cùng hắn tới đây là hướng các ngươi tiên chiến. Converter, hố, còn mục đích của chúng ta là bát vĩ cái Kyubi, cửu vĩ. Đoán chừng các ngươi cũng sẽ không chủ động đem đuôi cho chúng ta. Cho nên duy có một trận chiến. Yamanaka Vie, lần này là ta chủ quan. Lần sau gặp mặt ta sẽ thắng trở về. Chính như hắn nói, lần thứ tư giới ninja đại chiến bắt đầu. Ta đang mong đợi các vị biểu hiện. Nói xong Obito liền mang theo người áo đen cùng một chỗ từ hội. Trường biến mất, một lát sau hội trường đám người mới hồi phục tinh thần lại. Tất cả mọi người thần sắc nhìn đều là cực kỳ nghiêm túc. Khụ khụ, các vị theo ta được biết, Akatsuki nhân thủ cũng không nhiều, ngoại trừ những cái kia cấp S phản bội ninja, hẳn là không cái gì muốn dạng sức chiến đấu, bọn hắn lấy cái gì phát động chiến tranh, có phải hay không là tại nói chuyện giật gân? Onoki nói đến, thổ ảnh, người biết đạo hẳn là Deidara nói cho người đi, nhưng là Deidara tình báo cũng không toàn. Akatsuki bên trong có một cái gọi là Bạch Jesu ra hỏa bọn hắn không hạn chế tạo phân thân của mình. Đi qua thủ đoạn đặc thù hắn những này phân thân có thể có trung nhẫn thực lực. Nếu như hắn chia ra 50.000 thậm chí 100.000 phân thân. Lại thêm những cái kia cấp S phản bội ninja lãnh đạo. Hoàn toàn có thể cùng toàn bộ giới ninja là địch. Yamanaka Vie nhàn nhạt nói đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.